Kiếp Thiên Vận, chương 308, hỏi tội. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Tốt, sắp xếp gọn những vật này liền rời đi đi. Ta lại phái Lam tướng quân cùng Điền tướng quân mang binh ở ngoại vi tuần tra. Một khi ngươi nơi đó xảy ra chuyện, chúng ta tự sẽ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Ngươi chết đối ta không có gì tốt nơi. Đúng rồi, lưu lại vị này Bách Sự Thông. Có chuyện gì chúng ta cũng muốn hỏi hắn. Tề phu nhân chỉ Trương Ngọc Trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Ngọc Trung dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta đành phải an ủi hắn vài câu, để hắn tại mới trong cung điện dưới lòng đất trước ở vài ngày. Dù sao cũng tốt hơn trở về có bị giết nguy hiểm. Trương Ngọc Trung tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đồng ý lưu lại, cho thi binh nhóm bổ khí. Tề phu nhân cũng cho hống cao hứng về sau. Ta mang theo Hàn San San liền trở về đạo quán. Hàn San San đi tìm Triệu Thiến tán gẫu. Ta liền cùng Vương Nguyên Nhất, Lý Khánh Hòa thảo luận tiếp xuống thế gia phản công sự tình. Cùng phòng thi phấn đề phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng mọi người quyết định cho thi binh mua nhẹ nhàng vũ y, cùng mặt nạ phòng độc. Có thể phòng một điểm tính một điểm. Dù sao đối phương có máy bay. Vũ y muốn theo thành phố Nam vũ y nhà máy chờ tới đây, cho nên muốn tới ban đêm mới có thể trang bị trên. Trong khoảng thời gian này chúng ta tâm tình đều có chút khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhàn rỗi thời gian bên trong, Trương Tiểu Phi cầm Tứ Tiểu Tiên Đạo Thống thư tịch trong xem không hiểu bộ phận giải thích cho ta. Ta thuận ngón tay chỉ xuống, có chút thì thật không hiểu rõ. Cái này Trương Tiểu Phi đối với trận pháp ý nghĩ tương đối vượt mức quy định. Hỏi rất nhiều, ta trực tiếp đối phó không tới. Chỉ có thể lừa dối chính hắn đi nghiên cứu. Ta đi Triệu Thiến kia. Hai cái mỹ nữ trong phòng trò chuyện chút có không có. Nhìn ta đi vào, Hàn San San nói mấy câu liền cáo từ rời đi. Nói là không dám quấy rầy hai chúng ta trò chuyện lời tâm tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoán chừng chính nàng vốn là có việc. Ta cũng không nói phá nàng. Cùng Triệu Thiến thảo luận hạ đạo pháp lên sự tình. Ta thuận tiện nhắc tới âm dương gia câu thông âm dương pháp thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Pháp thuật cũng không cần đạo thống. Chỉ cần thế thân người giấy mà thôi. Là đơn giản liên lạc phương pháp. Nếu như dạy cho nàng, vậy ta tại âm phủ động phủ lúc đạo quán xảy ra chuyện nàng cũng tốt liên lạc ta đi lên. Đem chú ngữ cùng bày trận phương pháp cho nàng biểu diễn một lần. Nàng rất nhanh liền học xong. Lưu lại mấy chương ta thế thân người giấy. Chỉ cần đạo quán xảy ra chuyện, nàng liền sẽ dùng pháp thuật đốt. Tại âm phủ ta cũng có thể biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thi binh tuần tra cùng Triệu Thiến một tuyến liên lạc. Ta quyết định hạ âm gian một chuyến. Ước định muộn chút thời gian đi lên nữa. Mượn đường âm phủ, để Đại Mi mang theo Lưu Tiểu Miêu đi thành hoàng bên kia tìm thanh bảo kiếm thay thế. Chính ta thì bắt đầu nghiên cứu huyết vân quan sách cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy ra hai cái hộp cùng tiểu quỷ quan. Nếu như ba món đồ có thể hợp lại làm một, vậy ta năng lực chiến đấu cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Kết quả ta nhìn hồi lâu, bên trong bởi vì là cổ văn, ngược lại chỉ tốt ở bề ngoài không hiểu nhiều lắm ở trong đó liên quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ta lại hiểu cái này ba món đồ tác dụng. Đầu tiên là bổ sung âm khí hộp. Thứ này âm khí cũng không phải là vô cùng vô tận. Âm khí dùng nhiều cũng sẽ suy kiệt. Còn phải tụ âm trận bổ sung. Vương Yên quỷ quan có thể ở bên trong tùy tiện sử dụng. Đó là bởi vì Vương Yên đẳng cấp cũng không cao. Nếu như đổi thành thi vương cấp bậc, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như dùng hiện đại giải thích tới nói, thứ này chính là huyết vân quan pin, phụ trách huyết vân quan nạp điện cùng cung cấp điện, tác dụng cũng không nhỏ. Mà quỷ quan là huyết vân quan chuyên môn tác chiến bộ phận. Quỷ vật có thể không chết bất diệt, còn có thể tiến hành trong nháy mắt di động công kích. Cũng coi là huyết vân quan hạch tâm bộ phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần thu ma cái kia, theo sổ lên nhìn, nó công năng còn rất nhiều. Ngoại trừ có thể thu lũng hồn thể, còn có thể hòa tan hết bên trong hồn thể. Thậm chí lấy người khống chế tu vi, dùng để bắt được một chút thực thể, tiến hành dung luyện, cũng lấy âm khí phương thức khuếch tán ra đến. Thật giống như lúc ấy sư phụ phong ma, khuếch tán âm khí kinh người, chỉ sợ ma cũng vẫn luôn cho hộp tự chủ luyện hóa. Sư phụ không có đem chú ngữ hoàn toàn dạy ta, hoặc là hắn cũng không hiểu biết, cũng hoặc là sợ hãi ta lầm nhập ma đạo, dùng thứ này quấy phá. Bất quá ta nghĩ khả năng thứ hai là chủ yếu điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà dung hợp huyết vân quan bộ phận, ta xem không hiểu chú ngữ sử dụng mấu chốt, bởi vì chú ngữ sau cùng bộ phận trong viết, vô luận thất bại cùng thành công, quỷ quan đều sẽ biến mất. Nhìn đến nơi này, trong lòng ta chấn dưới, cảm thấy Vương Yên nếu là hồn phi phách tán, vậy liền được không bù mất. Sách cổ mặc dù hơi mỏng mấy sách, bất quá nội dung hoàn toàn chính xác rất phức tạp. Không phải nhất thời bán hội liền có thể hiểu rõ. Ta còn muốn tìm tới vật thay thế, tiến hành thí nghiệm mới dám cầm hàng thật đến luyện chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạm thời từ bỏ về sau, ta đem Tích Quân cùng Vương Yên thả ra cảnh giới, mà chính ta liền dùng dưỡng quỷ đạo trận pháp, mang theo Tống Uyển Nghi, Hắc Mao Hống, Giang Hàn cùng một chỗ tu luyện. Tiến vào thân thể về sau, mấy cái quỷ tướng tiếp tục dọc theo ta kinh lạc mạnh mẽ đâm tới. Trước đó ăn liên canh đan dược, ta lúc tu luyện tiến cảnh nhanh hơn không ít. Mấy giờ trong khi tu luyện, nhiều lần cảm thấy có đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đặc biệt là Hắc Mao Hống. Bởi vì đã đạt tới đỉnh phong đại hậu kỳ thật lâu, cho nên lần này tu luyện để nó sao động không ít. Tu luyện lại sau một giờ, ta cảm giác kinh lạc bên trong Hắc Mao Hống tựa hồ muốn đột phá dáng vẻ. Liền lập tức đem nó thả ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Mao Hống sau khi ra ngoài ngửa mặt lên trời gào thét. Thật liền tiến giai. Quỷ vương sau nó hình thái lại có chút biến hóa. Thân thể lại lớn hơn một mạt. Hai mắt cũng đỏ rực, uy vũ bất phàm, cũng không biết nó thức tỉnh kỹ năng như thế nào. Cái này khiến ta rất chờ mong. Nếu như có thể có Tích Quân Phượng Dực Thiên Tường lợi hại, vậy ta không thể nghi ngờ lại thêm cái tướng tài đắc lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn đều đạt đến quỷ tướng đỉnh phong. Cùng quỷ vương bất quá cách một tầng giấy cửa sổ. Bất quá quỷ tướng thủy chung là quỷ tướng, chỉ có thể ghen tị nhìn xem Hắc Mao Hống tiến giai quỷ vương. Trong lòng khó tránh khỏi nghẹn thở ra một hơi. Chủ nhân, chúng ta lại tu luyện một hồi. Ta giống như cũng bắt được tiến giai quan khiếu. Tống Uyển Nghi lôi kéo tay của ta lắc lắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh lạc chịu không được, dục tốc bất đạt, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Đại Mi hai người bọn họ cũng nên trở về. Ta xem ra tay cơ thời gian. Dương gian cũng kém không nhiều đến trạng vạng tối. Khoảng thời gian này rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tốt a, Tống Uyển Nghi có chút thất vọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nghiên cứu hạ sách cổ. Đại Mi liền cùng Lưu Tiểu Miêu trở về. Lưu Tiểu Miêu ăn mặc rực rỡ hẳn lên. Tuy nói vẫn là màu xanh lá hiệp nữ quần áo, bất quá giày đổi thành bước trên mây bay giày, sấn ra tinh tế bắp chân. Cái này khiến ta ác ý tưởng tượng hạ nàng mặc chỉ đen dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là cường điệu tốc độ hình, mặc giày cũng là phù hợp hình tượng. Bảo kiếm cũng cho mua được, dù nói không có lên một cái bụi gai kiếm như thế kỳ hoa, bất quá cũng cực kỳ độc đáo. Phía trên khảm nạm đầy xanh biếc trang trí bảo thạch, là đem tế kiếm, nhìn không tệ. Ta nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không, người nói chọn tốt nhất, ta nào dám mua tiện nghi. Kiếm này là danh khí, kiếm tên Sấm Mùa Xuân, bỏ ra hơn 3.000 vạn đâu. Đại Mi có chút buồn bực nhìn ta, sợ trong lòng đang mắng ta bất công đâu. Nàng là không biết gần nhất Lưu Tiểu Miêu biểu hiện, nếu như biết hai lần kém chút chết còn dũng cảm tiến tới, liền sẽ không như thế nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đa tạ công tử ban thưởng, không thể báo đáp, chỉ có thể liều chết hộ ngươi Chu Tuyền. Lưu Tiểu Miêu rất cảm kích ta. Một thanh bảo kiếm đối tầm quan trọng của nàng không cần nói cũng biết. Chỉ cần ngươi không muốn lão gây chuyện, ta liền cao hứng. Ta thở dài, cái này Lưu nữ vương hiệp cốt nhu tình, dáng dấp cũng xinh đẹp, không tốt tiêu thụ nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy sẵn sàng, cùng Đại Mi hàn huyên vài câu, ta dùng âm dương lệnh về tới Dương Gian. Không biết quan phương cùng thế gia thương lượng đến như thế nào. Đạo quán cũng không có tao ngộ chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nhanh trời tối, giả hắc phong cao đêm, ta hiện tại liền sợ có người tới chơi ám sát trò chơi. Nơi xa, một chiếc xe tải đứng tại nơi đó. Triệu gia người nhà nhóm ngay tại dỡ hàng. Xem ra là Vũ Y đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng đem hàng hóa gỡ đến phía sau núi về sau, xe cùng công nhân cũng nhất nhất rời đi. Chỉnh cái đạo quan lại yên tĩnh trở lại. Đêm nay Triệu Thiến, Vương Nguyên Nhất, Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi đều ở tại đạo quán. Tang sự đã giao cho nhà còn lại lão nhân đi làm. Ngày mai đưa tang, nhưng dựa theo tình huống tối nay, chính chúng ta có thể không có thể còn sống sót còn không biết. Không chừng ngày mai nằm trong quan tài đưa tang, có thể vẫn là nơi này ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thập Nhất cùng Triệu Hy, Liêu Thị huynh đệ đều đến hậu sơn mắc lều bồng, chuẩn bị ở bên kia cư ở vài ngày. Trải qua hàn san san dày vò, sơn động bên kia cũng có tín hiệu. Nếu như xảy ra vấn đề, sẽ ngay lập tức thông báo Tề phu nhân thi binh. Phía sau núi Vũ Y cùng mặt nạ phòng độc rất nhanh cho tuần tra thi binh mang theo trở về. Mọi người liền đợi đến đại chiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mặc dù ăn đại lực hoàn, nhưng cũng buồn ngủ cực kỳ, liền ngủ ở lão trong phòng khách. Về phần những người khác đi mới khách phòng bên kia, Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân đến ban đêm đều rất tinh thần. Tại đạo quán quảng trường kia lúc ẩn lúc hiện, xem như tuần tra đạo quán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thả ra tất cả quỷ tướng, sau đó liền nằm ở trên giường đi ngủ. Đến sau nửa đêm, xe oanh minh thanh âm từ chung quanh vang lên. Ta đánh thức, mà Giang Hàn các nàng toàn bộ đến bên cạnh ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúa công, có khoảng mấy chục người từ bên ngoài sông tới. Có không ít người đều là mặc thiên sư đạo bào. Có phải là muốn công kích? Giang Hàn hỏi ta. Ta nghe được thiên sư đạo bào, nhớ tới Thái Cực Môn, trong lòng không khỏi giật mình. Hạ Thương Lam tới tìm ta hỏi tội rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.